Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 868, Toto. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ từ đầu đến cuối đều lộ ra phi thường bình tĩnh. Sau đó hắn trực tiếp mang theo mọi người tiến vào bên cạnh thiên hạ đệ nhất bán đấu giá. Đến mức bắt đầu chuông. Lúc này bị dọa đến không được. Hắn chỉ là thần linh tam trọng cảnh cường giả. Lại này thần vương cấp bậc chiến đấu. Hắn hoàn toàn thì không xen tay vào được. Mà lại bắt đầu hắn chỉ cảm thấy Bạch Vũ là người bình thường. Cho nên mới chọn lựa Bạch Vũ ra tay. Đồng dạng mắt của bọn hắn là so sánh tặc. Sẽ không chọn lựa chân chính con em đại gia tộc ra tay. Bởi vì những người này, hắn đắc tội không nổi. Bạch Vũ là một bộ mặt lạ hoắc. Cho nên hắn mới chọn Bạch Vũ ra tay. Dạng này có thể tại Bạch Vũ trên thân nhiều vơ vét một chút chất béo. Nhưng là hiện tại xem ra, hắn ý nghĩ này hoàn toàn sai. Hắn không biết Bạch Vũ, nhưng là không có nghĩa là không biết Sở Thần cùng Sở Ngọc Hà. Hai người này đều là Sở gia thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân nhân vật. Chỉ là gần với Sở vô địch tồn tại. Thế mà, chính là người như vậy, Bạch Vũ đều có thể chính diện chống lại, thậm chí bức lui đối phương. Cái này đã nói rõ, Bạch Vũ có không kém hơn Sở Thần cùng Sở Ngọc Hà thân phận bối cảnh. Đồng thời Bạch Vũ cá nhân thực lực, cũng phi thường liễu đắc. Đại nhân, cái này, ta bắt đầu cho ngươi báo phí dụng quá cao. Kỳ thật một ngày chỉ dùng 800 linh thạch ta thì có thể vì ngươi dẫn đường. Chuông không đánh, đã khai. Nếu như vấn đề này đằng sau bị Bạch Vũ biết, hắn lo lắng hắn bị chết sẽ phi thường khó coi. Bạch Vũ bị chuông lời nói đến mức hơi sững sờ. Bất quá nghĩ lại, Bạch Vũ liền hiểu trong đó quan hệ. Không có việc gì, chỉ là mấy trăm khối linh thạch, còn không thả trong mắt của ta. Muốn con ngựa chạy, liền muốn con ngựa ăn cỏ. Bạch Vũ cảm thấy cái này thêm ra tới 200 khối linh thạch. Tiêu vào trung thân phía trên. Là tuyệt đối đáng giá. Bởi vì tất cả tin tức đều tại chuông trong đầu. Nếu như mình thật làm cho đối phương sinh ra oán hận tâm tính. Đối phương không cho mình nói thật ra. Vậy cũng hoàn toàn không cần. Đa tạ đại nhân. Yông đê hỉ. Lập tức hắn mở miệng nói. Đại nhân. Tại cái này thiên hạ đệ nhất trong phòng đấu giá. Là có thân phận minh bài. Xin hỏi đại nhân lần này số giao dịch có thể đạt tới bao nhiêu? Bạch Vũ âm thầm đoán chừng một chút, sau đó chính mình một đầu ngón tay, mở miệng nói, 100 triệu, kỳ thật đây là Bạch Vũ phỏng đoán cẩn thận, hắn đoán chừng chính mình số giao dịch, cần phải khả năng đạt lấy 300 triệu, thần vương cấp vũ khí bán đi, thế nhưng là còn muốn mua không ít đan dược, hắn tuy nhiên có thần linh hệ thống có thể tùy thời chữa trị thương thế của mình, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ lại là không có. Cho nên hắn không thể không làm Mộ Dung Vũ Nhi các nàng tính một chút. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, chuồng ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Lập tức hắn lên tiếng nói. Đại nhân, ta nói với ngươi, cái này thiên hạ đệ nhất bán đấu giá. Năm nay tới là thôi quản sự. Bọn họ thiên hạ đệ nhất bán đấu giá. Một khi số giao dịch đạt đến hơn 100 triệu, như vậy là có thể đạt được vương cấp lệnh bài. Có loại lệnh bài này, về sau tại bọn họ thiên hạ đệ nhất bán đấu giá, là có thể thu hoạch được vĩnh cửu 90% giảm giá ưu đãi. Nhưng là bọn họ bình thường là sẽ không nói cho khách hàng. Chỉ có bọn họ cảm thấy có tiềm lực khách hàng, bọn họ mới có thể cấp dạng này khách hàng. Trừ phi khách hàng chủ động hỏi, như vậy bọn họ nhất định phải cấp đạt tới số giao dịch khách hàng làm. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười, hắn cảm thấy hắn cái này vừa nhiều cho ra chuông 200 linh thạch, là phi thường đáng giá, không phải sao, hiện tại hắn trong nháy mắt có thể nhiều kiếm lời hơn 10 triệu linh thạch trở về. Chuông, ngươi rất không tệ, nếu như bổn công tử hôm nay giao dịch hài lòng, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Chuông trong nháy mắt đại hỉ, đa tạ đại nhân, sau đó Bạch Vũ thẳng tắp hướng về bên trong đi đến. Sau đó thì đi ra một vị chuyên môn tiếp đãi. Vị này tiếp đãi là một vị nữ tính tiếp đãi. bao khỏa tại trong trường bảo mật, chọc người vô hạn mơ màng. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là muốn mua đồ vẫn là bán đồ? Bất luận một vị nào khách hàng tiến đến, đều lại nhận thiên hạ đệ nhất bán đấu giá tiếp đãi. Bởi vì hiện ở chỗ này thuộc về khu vực đặc biệt. Chỉ sợ bất luận một vị nào tới nơi này mua đồ hoặc là bán đồ người, đều là thần vương cấp bậc cường giả, mà lại những người này đều là thánh thành sau này tương lai. Cho nên thiên hạ đệ nhất là sẽ không bỏ qua cơ hội lung lạc những người trẻ tuổi này. Đương nhiên, bọn họ tiếp đãi khách hàng cũng là phân đẳng cấp khác nhau khách hàng. Bọn họ sẽ an bài người khác nhau tới đón đợi. Hiện tại chuông hoàn toàn sung làm một cái vô cùng hợp cách chân chạy. Hắn trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, công tử nhà ta muốn bán đồ, mà lại muốn bán hơn ức đồ vật. Các ngươi nhanh đổi một người tới. Chuông, rõ ràng có một cỗ vênh mặt hất hàm sai khiến. Liền xem như Bạch Vũ nhìn đều khẽ lắc đầu. Thế mà, làm cho Bạch Vũ kinh ngạc là, liền xem như chuông nói như vậy, đối phương vị cô nương này cũng không có muốn tức giận ý tứ. Lúc này nàng mang theo mỉm cười ngọt ngào, mở miệng nói, vị công tử này nhìn lấy lạ mặt, không bằng cùng ta đến bên cạnh gian phòng nói chuyện như thế nào. Bạch Vũ nhìn về phía chuông, chuông mới là nhẹ gật đầu. Lập tức Bạch Vũ cũng hướng về vị cô nương này nhẹ gật đầu. Mà về sau nữ tướng Bạch Vũ dẫn vào chuyên môn căn phòng đơn độc về sau, vị cô nương này mới mở miệng nói, còn mời công tử bớt giận, đây cũng là phòng đấu giá chúng ta quy định, bởi vì thường xuyên sẽ có người tới quấy rối, cho nên chúng ta không thể không trước xác minh khách hàng tài vật. Muốn đến công tử cũng là lần đầu tiên đến phòng đấu giá chúng ta. Chúng ta nhìn lấy lạ mắt, Bạch Vũ lại là không ngại. Đối phương xác thực cần phải xác minh một chút thân phận của mình cùng tài lực. Phảng phất có người tới quấy rối, Bạch Vũ lật tay ở giữa, cũng là mấy món thần vương cấp vũ khí xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này tự nhiên có Mộ Dung Vũ Nhi trường côn, có Ngưu Tiểu Khai trường kiếm các loại. Đương nhiên, còn có hắn cùng Tả Nguyệt theo Nam Cung ra lấy được vũ khí, cũng đều ở nơi này. Công tử chờ một lát, vật phẩm của ngươi giá trị quá cao, ta không có quyền hạn tiếp đãi ngươi. Đợi đến Bạch Vũ đem mấy dạng này thần vương cấp vũ khí cầm sau khi đi ra, vị này bán đấu giá tiếp đãi cô nương mới mở miệng nói. Sau đó nàng trực tiếp thoát ra đi ra. Bất quá một lát, trọng mới tiến tới một vị nữ tử. Vị nữ tử này so vừa mới vị cô nương kia dài đến muốn trông tốt rất nhiều. Nàng cũng chỉ là so Mộ Dung Vũ Nhi còn có Tả Thanh hơi thua kém một bậc mà thôi. Cái này tại phòng đấu giá tới nói, đã là rất ít gặp sự tình. Vị công tử này nhưng chính là gần nhất truyền đi xôn xao Miêu Mộ Tiên Miêu công tử. Người chưa đến, âm thanh tới trước, thật xa, thì vang lên này thanh âm nữ nhân tới. Nàng này thanh âm, mang theo một cỗ thiên nhiên mị hoặc chi ý, khiến người ta vậy mà nhịn không được dâng lên vô hạn mơ màng. Bất quá Bạch Vũ tâm trí sao mà kiên định, hắn tự nhiên không nhận đối phương ảnh hưởng. Lúc này hắn thần hồn hơi hơi chuyển một cái kia cỗ mị hoặc chi ý liền trực tiếp bị hắn đẩy ra tại bên ngoài cơ thể. Lập tức Bạch Vũ khẽ nhíu mày, mở miệng nói, chẳng lẽ đây chính là quý bán đấu giá sinh ý chi đạo, vô duyên vô cớ thăm dò chính mình? Đây cũng không phải là Bạch Vũ muốn đồ vật. Đối diện nữ nhân liếc Vũ vậy mà dễ dàng như vậy tiếp nhận chính mình nhất kích. Sắc mặt không có biến hóa chút nào. Có điều nàng chỉ là sửng sốt trong nháy mắt. Trên mặt một lần nữa thì nổi lên a du chi sắc tới. Ha ha, xem ra quả thật là Miêu công tử không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có Miêu công tử mới có thực lực như vậy. Tại hạ Tô Tô, gặp qua Miêu công tử. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.